Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2614. Đệ 2614 chương Thủy Càng Hồn Càng Tốt. Loan Hân sở dĩ sẽ lửa giận công tâm hộc máu, hoàn toàn là bởi vì họa vô đơn chí đả kích. Nàng bị Ngu Thanh Thiền tính kế cùng Du Xà Vương đánh một trận. Tuy rằng thành công từ Du Xà Vương chảo hạ thoát đi lại bị thương không nhẹ. Mất mặt lại bị thương. Làm vốn dĩ liền tâm cao khí ngạo Loan Hân có chút chịu không nổi. Hiện tại không nghĩ tới Loan gia ở Nam Cốc thành Tiền Trang lại lần nữa lọt vào cướp sạch không còn. Nàng ngực kia máu bầm liền rốt cuộc nhịn không được nhổ ra. Nhìn đến Loan Hân hộc máu. Ở đây người hư xôn xao không thôi. Nữ nhân này cũng có hôm nay à. Loan gia người lúc này lại cố sẽ không thượng mắng Loan Hân. Một đám sắc mặt lại hắc lại chờ mần ni trung ương thành Tiền Trang bị cướp sạch không còn sao. Bọn họ đã ở mặt khác bốn thành làm càng nghiêm mật thủ vệ bố trí. Nhưng cư nhiên vẫn là rơi vào một cái kết quả. Những cái đó cướp bóc rốt cuộc là người nào? Vì sao như vậy làm càn cùng trắng trợn táo bạo? Nhìn qua cũng không giống như là Loan gia thù địch a. Hoàng Phổ Uyên đám người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới làm mấy tầng nghiêm mật phòng ngự Loan gia Tiền Trang cư nhiên sẽ lại lần nữa. Lọt vào cướp bóc, không ít gia tộc cao tầng đều ở trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Từ Loan Hân ngồi trên Loan gia gia chủ sau, thịnh thế sao sao sao sao một bộ túm trời cao tư thái. Hiện tại cuối cùng lọt vào báo ứng, Hiên Viên gia cùng Công Trị gia cao tầng càng là ở trong lòng bật cười. Thầm khen những cái đó thần bí người đoạt hảo. Loan gia sở dĩ có hôm nay địa vị hoàn toàn liền ở chỗ tài lực hùng hậu vô cùng thượng. Nếu là những người đó đem Loan gia Tiền Trang đều đoạt không? Loan gia tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ. Bọn họ còn có thể thuận thế chèn ép hạ khí thế kiêu ngạo đã lâu Loan gia. Càng sâu đến gồm thâu chĩa xuống đất bàn. Hoàng Phổ Uyên đối Tam gia kiêng kỵ so đối Trấn Quốc Hầu Phủ Đại. Tuy rằng muốn chèn ép Loan gia. Lại không nghĩ phá hư Tam gia ba chân thế chân và cục diện. Làm mặt khác hai nhà độc đại. Tại sao lại như vậy? Đám kia kẻ thần bí cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Hoàng Phổ Uyên lập tức hạ một đạo mệnh lệnh. Tiên chậm ý chỉ, làm hoàng gia ám vệ đội xuất động đi truy tung cướp bóc người. Cần phải muốn đem người bắt được. Đám kia kẻ thần bí cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo cướp. Bóc Loan gia Tiền Trang làm hắn không thể không phòng, đừng đến lúc đó đem chủ ý đánh tới hoàng thất tới liền phiền toái. Hắn không thể làm như vậy tai họa ngầm lưu lại, là, thuộc hạ tuân mệnh, mọi người nghe được Hoàng Phổ Uyên cư nhiên muốn triệu tập hoàng tộc tinh nhuệ nhất hoàng gia ám. Vệ đội xuất động đều không khỏi cả kinh, nghĩ lại tưởng tượng cũng lý giải Hoàng Phổ Uyên ý tưởng. Vui sướng khi người gặp họa đồng thời. Đang ngồi các đại gia tộc cao tầng cũng có chút phòng bị cùng lo lắng đề phòng. Không khỏi hoài nghi như vậy thần bí thế lực rốt cuộc chỉ là nhằm vào Loan gia muốn tiền tài. Vẫn là nhằm vào chính là toàn bộ trung ương thành cũng hoặc là nhân tộc. Bệ hạ, chuyện này có thể hay không là hải tộc hoặc là hôn tộc làm. Một người thế gia cao tầng nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy. Phải làm đến như vậy thần bí nhỏ giọng vô tức biến mất. Cũng sợ chỉ có hai tộc có được đặc thù năng lực người có thể làm được những người khác phụ họa. Nếu là hồn tộc hoặc là hải tộc làm, như vậy bọn họ cũng quá khinh người quá đáng, bệ hạ. Chúng ta đối hải tộc cùng hồn tộc không thể không phòng a. Ngu Thanh Thiền ba người không nghĩ tới phi miêu chúng nó lần này cướp bóc hành động sẽ bị này đó. Thế gia cao tầng bay lên vì dân tộc chi gian đấu tranh. Bất quá tự nhiên là vui bị lầm đạo. Này thủy càng hồn càng tốt. Loan Hân hít sâu một hơi. Duỗi tay lau lau bên môi vết máu. Làm ta điều tra ra là ai ở sau lưng đảo quỷ. Vô luận là hải tộc, hồn tộc vẫn là nhân tộc. Ta tuyệt đối muốn cho bọn họ trả giá khiêu khích ta Loan gia khổng lồ đại giới. Hết chương.